Vũ Thần Chúa Tể, chương 4274, Tinh Thần Chi Võng. Góc truyện audio.com, tại Tần Trần thi triển ra thời gian bản nguyên một khắc kia trước liên tục đứng ở một bên, liên tục chưa từng động đẩy tinh thần cung thiếu cung chủ, cũng nhẫn nại không được trong nháy mắt hướng trên lôi đài Tần Trần chém giết tơi ầm ầm. Tinh thần cung thiếu cung chủ giơ tay lên chính là một mảnh mênh mông tinh quang, những thứ này tinh quang, giống như đầy trời ngôi sao lưới gà một dạng, che khuất bầu trời, bao phủ lại trước mặt toàn bộ, hướng trước mặt Tần Trần chính là bao trùm tới. Đây là tinh thần cung tinh thần chi võng, đồng dạng cũng là nửa bước thiên tôn bảo khí. Tinh thần chi võng ra, nhưng bao phủ một vùng thế giới, mặc dù là Tần Trần có khả năng thôi động thời gian bản nguyên, cải biến thời gian lưu tốc, chỉ cần không cách nào tránh thoát tinh thần chi võng, cũng chẳng thấm vào đâu. Trong đám người hét lên kinh ngạc, này tinh thần cung thật lớn thủ bút. Mọi người đều đã nhìn ra tinh thần cung thiếu cung chủ trước còn thành thơi ở một bên, hiển nhiên là không muốn hai đại thiên kiêu đối phó một cái, dù sao thiên kiêu cũng có bản thân tự ngạo. Tại tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn hai đại thiếu chủ nhìn lại, đối phó một cái Tần Trần căn bản không cần nữa hai người bọn họ đồng loạt ra tay, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể đơn giản mạt sát Tần Trần. Nhưng mà tại lợi ích phía trước, nhưng không ai có thể nhẫn nại. Tinh thần cung thiếu cung chủ hậu phát chế nhân, trực tiếp hướng về phía Tần Trần thi triển tinh thần chi võng, chẳng những là Tần Trần trong bọc, thậm chí là đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, cũng mơ hồ bao phủ lại bộ phận, đây rõ ràng là muốn ngăn trở đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, đồng thời lúc trước kích sát Tần Trần, nhận được thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên chính là vũ trụ thời gian cấp cao nhất bảo vật, cho dù thiên tôn cường giả cũng sẽ động tâm, càng không cần phải nói là bọn chúng. Tinh duệ địa tôn, ngươi đây là ý gì? Tinh thần chi võng xuống, đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ giận tím mặt, chấn sơn ấn thôi động, cuồn cuộn sơn văn cuồn cuộn, trong khoảnh khắc là đầy trời tinh quang oanh mở một bộ phận, cả người tránh thoát ra, sắc mặt tái xanh. Ha ha, tinh thần cung thiếu cung chủ cười ha ha một tiếng, cũng là lơ đỉnh tại bảo vật phía trước, quan hệ tính là gì? Đại vũ thần sơn cùng tinh thần cung tuy là hiện nay xem như là quan hệ hợp tác, nhưng dù sao không phải là một nhà, huống chi, mặc dù là một nhà, đồng tông trong còn có thể vì bảo vật tranh đoạt đây. Nhạc Sơn huynh, này Tần Trần lúc trước kêu gào, muốn một người đối kháng chúng ta hai người, bản thiếu cung chủ cũng là rất sợ tiểu tử này bị Nhạc Sơn huynh thuần thục giải quyết, người này như vậy kiêu ngạo, bản thiếu cung chủ tự nhiên cũng muốn cho hắn biết thiên hạ này to lớn, cũng không phải là chỉ có hắn một thiên tài. Trong miệng vừa nói, tinh thần cung thiếu cung chủ động tác trong tay liên tục ào ào, đầy trời tinh quang liên tục ngưng tụ, là nhanh chóng bọc lại Tần Trần, đây là muốn là Tần Trần trong nháy mắt vây giết cướp đi trên người hắn toàn bộ. Đã như vậy, tinh duệ huynh, chúng ta hai người tỉ thí một chút, xem ai trước chấn áp này càn rỡ tiểu tử, nhân, quảng cáo. Góc truyện audio.com, tại Tần Trần thi triển ra thời gian bản nguyên một khắc kia trước liên tục đứng ở một bên, liên tục chưa từng động đẩy tinh thần cung thiếu cung chủ, cũng nhẫn nại không được trong nháy mắt hướng trên lôi đài Tần Trần chém giết tơi ầm ầm. Tinh thần cung thiếu cung chủ giơ tay lên chính là một mảnh mênh mông tinh quang, những thứ này tinh quang, giống như đầy trời ngôi sao lưới gà một dạng, che khuất bầu trời, bao phủ lại trước mặt toàn bộ, hướng trước mặt Tần Trần chính là bao trùm tới. Đây là tinh thần cung tinh thần chi võng, đồng dạng cũng là nửa bước thiên tôn bảo khí. Tinh thần chi võng ra, nhưng bao phủ một vùng thế giới, mặc dù là Tần Trần có khả năng thôi động thời gian bản nguyên, cải biến thời gian lưu tốc, chỉ cần không cách nào tránh thoát tinh thần chi võng, cũng chẳng thấm vào đâu. Trong đám người hét lên kinh ngạc, này tinh thần cung thật lớn thủ bút. Mọi người đều đã nhìn ra tinh thần cung thiếu cung chủ trước còn thành thơi ở một bên, hiển nhiên là không muốn hai đại thiên kiêu đối phó một cái, dù sao thiên kiêu cũng có bản thân tự ngạo. Tại tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn hai đại thiếu chủ nhìn lại, đối phó một cái Tần Trần căn bản không cần nữa hai người bọn họ đồng loạt ra tay, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể đơn giản mạt sát Tần Trần. Nhưng mà tại lợi ích phía trước, nhưng không ai có thể nhẫn nại. Tinh thần cung thiếu cung chủ hậu phát chế nhân, trực tiếp hướng về phía Tần Trần thi triển tinh thần chi võng, chẳng những là Tần Trần trong bọc, thậm chí là đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, cũng mơ hồ bao phủ lại bộ phận, đây rõ ràng là muốn ngăn trở đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, đồng thời lúc trước kích sát Tần Trần, nhận được thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên chính là vũ trụ thời gian cấp cao nhất bảo vật, cho dù thiên tôn cường giả cũng sẽ động tâm, càng không cần phải nói là bọn chúng. Tinh duệ địa tôn, ngươi đây là ý gì? Tinh thần chi võng xuống, đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ giận tím mặt, chấn sơn ấn thôi động, cuồn cuộn sơn văn cuồn cuộn, trong khoảnh khắc là đầy trời tinh quang oanh mở một bộ phận, cả người tránh thoát ra, sắc mặt tái xanh. Ha ha, tinh thần cung thiếu cung chủ cười ha ha một tiếng, cũng là lơ đỉnh tại bảo vật phía trước, quan hệ tính là gì? Đại vũ thần sơn cùng tinh thần cung tuy là hiện nay xem như là quan hệ hợp tác, nhưng dù sao không phải là một nhà, huống chi, mặc dù là một nhà, đồng tông trong còn có thể vì bảo vật tranh đoạt đây. Nhạc Sơn huynh, này Tần Trần lúc trước kêu gào, muốn một người đối kháng chúng ta hai người, bản thiếu công chủ cũng là rất sợ tiểu tử này bị Nhạc Sơn huynh thuần thục giải quyết, người này như vậy kiêu ngạo, bản thiếu công chủ tự nhiên cũng muốn cho hắn biết thiên hạ này to lớn, cũng không phải là chỉ có hắn một thiên tài. Trong miệng vừa nói, tinh thần cung thiếu công chủ động tác trong tay liên tục ào ào, đầy trời tinh quang liên tục ngưng tụ, là nhanh chóng bọc lại Tần Trần, đây là muốn là Tần Trần trong nháy mắt vây giết cướp đi trên người hắn toàn bộ. Đã như vậy, tinh duệ huynh, chúng ta hai người tỉ thí một chút xem ai trước chấn áp này càn rỡ tiểu tử, nhân, quảng cáo. Khóc chuyện audio.com Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, làm sao không biết tinh thần cung thiếu công chủ mục đích, lười nhắc lời thừa trực tiếp thôi động chấn sơn ấn, ầm ầm, nhất thời, sơn ấn cuồn cuộn, một cổ thông thiên khí tức theo Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ bên trong cuồn cuộn đi ra. Trong khoảnh khắc trong thiên địa xuất hiện trên trăm sương mù sơn ảnh, mỗi một tòa đều cao ngất tận trời, nguy nga đứng vững, chấn áp xuống. Oanh két, hư không rung động, thiên địa nổ tung, hai người này còn không có đối Tần Trần động thủ đây, hai đại nửa bức thiên tôn khí cũng đã tại trong hư không liên tục va chạm, đầy trời tinh quang, sơn ảnh liên tục nổ vang, tính toán đem đối phương lực lượng gạt ra khỏi nhất phương bầu trời. Dưới đài, rất nhiều cường giả đều ngẩn người. Chuyện này, hôm nay ở đâu là hai đại cao thủ liên thủ đối phó Tần Trần? Ngược lại giống như tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn trong quyết đấu, hai bên đều muốn đem đối phương đánh lui, tốt độc chiếm Tần Trần bảo vật. Thật tốt một trận tỷ võ chiêu thân, trong nháy mắt biến thành bảo vật tranh đoạt. Nơi xa Cơ Gia Cơ Thiên Diệu cũng ánh mắt băng lãnh, trong lòng tức giận. Đến bây giờ, đã không phải là Cơ Gia tỷ võ chiêu thân, ngược lại thì giống như vũ trụ mấy đại nhân tộc thế lực ân oán quyết đấu. Tần Trần, hừ, muốn trách thì trách ngươi phải muốn tìm ra Như Nguyệt, bằng không ngươi cũng chưa chắc sẽ chết, buồn cười, là một nữ nhân táng mệnh nơi này cũng không biết có đáng giá hay không. Thấy hai đại thiên kiêu đồng thời nhằm vào Tần Trần, Cơ Thiên Diệu trong lòng cười nhạt không thôi, chỉ cần Tần Trần vừa chết, hắn không tin tinh thần cung thiếu công chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ phải muốn Cơ Như Nguyệt không thể, đến lúc đó, có nhiều hơn hoàn chuyển chỗ trống. Rầm rầm rầm, lúc này, trong thiên địa nổ vang trận trận, hai đại cường giả tranh phong lấy, cũng nghĩ trước tiên chém giết Tần Trần cướp đi bảo vật. Ta nói, hai vị, các ngươi dường như quên bản tôn chứ. Lúc này, bị hai đại nửa bước thiên tôn chí bảo bao phủ lại Tần Trần, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Hà, tinh thần cung thiếu công chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ ào ào nhìn sang tiểu tử này, loại thời điểm này, không ngoan ngoãn chờ chết, cư nhiên còn có tâm tình cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi muốn chết, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi, nhân, quảng cáo. Tinh thần cung thiếu công chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ liếc nhau, nhất tề huy kích xuống tới, ầm ầm, tinh thần chi võng bao phủ lại Tần Trần, mà đầy trời sơn ảnh cũng trọng trọng chấn áp xuống. Bực này thường xuyên, cho dù Tần Trần thi triển ra thời gian bản nguyên, cũng căn bản là không có cách thoát khỏi, bởi vì, bốn phía hư không đã bị hoàn toàn phong tỏa. Ngu ngốc, Tần Trần khóe miệng phác họa một chút châm biếm, lập tức này hai đại thiên kiêu chỉ nghe thấy Tần Trần thanh âm lạnh như băng tại trong đầu của bọn họ vang lên. Các ngươi có biết cùng các ngươi đánh lộn, lão tử kìm nén có bao nhiêu khó khăn, liền một phần mười thực lực cũng không thể lấy ra, còn muốn làm bộ cùng các ngươi đánh một cái thế lực ngang nhau bất phân cao thấp, thậm chí càng làm bộ có chút không địch lại, thực sự là mệt chết ta, hai cái ngu ngốc. Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ cùng tinh thần cung chủ thiếu cung chủ đều là ngẩn ra. Cái gì, khóc chuyện audio.com, Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, làm sao không biết tinh thần cung thiếu công chủ mục đích, lười nhắc lời thừa trực tiếp thôi động chấn sơn ấn, ầm ầm, nhất thời, sơn ấn cuồn cuộn, một cổ thông thiên khí tức theo Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ bên trong cuồn cuộn đi ra. Trong khoảnh khắc trong thiên địa xuất hiện trên trăm sương mù sơn ảnh, mỗi một tòa, đều cao ngất tận trời, nguy nga đứng vững, chấn áp xuống. Oanh két, hư không rung động, thiên địa nổ tung, hai người này còn không có đối Tần Trần động thủ đây, hai đại nửa bức thiên tôn khí cũng đã tại trong hư không liên tục va chạm, đầy trời tinh quang, sơn ảnh liên tục nổ vang, tính toán đem đối phương lực lượng gạt ra khỏi nhất phương bầu trời. Dưới đài, rất nhiều cường giả đều ngẩn người. Chuyện này, hôm nay ở đâu là hai đại cao thủ liên thủ đối phó Tần Trần? Ngược lại giống như tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn trong quyết đấu, hai bên đều muốn đem đối phương đánh lui, tốt độc chiếm Tần Trần bảo vật. Thật tốt một trận tỷ võ chiêu thân, trong nháy mắt biến thành bảo vật tranh đoạt. Nơi xa Cơ Gia Cơ Thiên Diệu cũng ánh mắt băng lãnh, trong lòng tức giận. Đến bây giờ, đã không phải là Cơ Gia tỷ võ chiêu thân, ngược lại thì giống như vũ trụ mấy đại nhân tộc thế lực ân oán quyết đấu. Tần Trần, hừ, muốn trách thì trách ngươi phải muốn tìm ra Như Nguyệt, bằng không ngươi cũng chưa chắc sẽ chết, buồn cười, là một nữ nhân táng mệnh nơi này cũng không biết có đáng giá hay không.